Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1510, hạ một quan. Một vạn chiến công, ta vì sao nhất định phải dự liệu đủ một vạn chiến công đâu? Lâm Tiêu tự hỏi, cũng không biết đây một vạn chiến công cuối cùng có thể để làm gì. Cất bước chính là một vạn chiến công mở cửa, cũng không tính nói, cũng không nhất định là một người cần một vạn chiến công, mà là tổng cộng, yêu thú đang ở trước mắt. Lâm Tiêu nhắc tới trường thương tùy ý đâm một cái liền đâm trúng yêu thú đầu. Hình thần câu diệt, nhìn đến những yêu thú này, Lâm Tiêu phảng phất mất đi bất luận cái gì cảm giác. Một người một thương, đảo qua một phiến, giống như ăn cháo, không có hữu dụng chút nào bất luận cái gì linh lực. Chỉ dựa vào bản thân lực lượng liền có thể đem những yêu thú này đánh chết. 3 giờ trôi qua, Lâm Tiêu vẫn còn ở đánh chết yêu thú, mà hắn mỗi qua một đoạn thời gian sẽ đi màu vàng bình chướng mặt kiểm tra trước mình điểm cống hiến. Không phải đi, còn thiếu một chút. Lâm Tiêu nhìn khắp bốn phía, đã vô yêu có thể liết. Cái phương hướng này không sai biệt lắm yêu, đều bị giết sạch sẽ. Còn có một phần càng bị hù dọa chạy mất dạng. Xem ra chỉ có thể đi xa hơn địa phương. Phải rời đi nơi này, đi những địa phương khác. Lâm Tiêu cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể ở trên tường đá nhún nhảy đây, tìm kiếm yêu thú quần thể. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu thậm chí ngay cả một con yêu thú cũng không có phát hiện. Đến phát hiện người Lưu gia, Lưu Tầm, lúc này người Lưu gia cũng đã tiến vào trong mê cung. Mà phía sau bọn họ đồng dạng là vô số yêu thú chen chúc mà đến, giết lấy tánh mạng bọn họ. Chạy mau, nhanh, Lưu Tầm với tư cách gia tộc, đáng lẽ một người một ngựa, nhưng mỗi một lần trong lúc nguy cấp, hắn vậy mà đều biết dùng gia tộc một người, khi khiên thịt một dạng ném ra, còn có lý chẳng sợ nói, đây là vì gia tộc hy sinh. Ha ha, Lưu Tầm, người thật là càng ngày càng để cho ta không ưa rồi. Lâm Tiêu đứng tại trên tường đá, nhìn đến Lưu Tầm nói ra, người nhà mệnh thì không phải mạng, ngươi dùng như vậy mạng bọn họ đến bảo vệ mình, đáng giá sao? Lâm Tiêu, Lưu Tầm liếc mắt liền thấy trên tường Lâm Tiêu, ánh mắt oán hận nhìn đến hắn, cắn răng nghiến lợi, nếu không phải là bởi vì hắn, bản thân cũng không biết nhiễu lớn như vậy một vòng, hôm nay mới đi tới đây, tiến nhập tại đây còn bị yêu thú đánh chết. Nhất định chính là một đường chạy trốn đến lúc này. Người bên cạnh cũng càng ngày càng ít, cơ hồ đều đã không có mấy người rồi. Muốn đi ra ngoài sao? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra, chỉ có ta biết làm sao ra ngoài. Nếu như muốn ra ngoài, chúng ta liền làm một cái giao dịch. Lưu Tầm vốn là chán ghét Lâm Tiêu, hôm nay đối phương còn nói ra muốn giao dịch, nhất định chính là cực kỳ buồn cười. Thả ngươi mẹ dám, ta hận không giết được ngươi, còn muốn ta với ngươi giao dịch, cũng không có cửa. Nghe được Lưu Tầm mà nói sau đó, Lâm Tiêu nhún vai một cái, nói ra, đó chính là không có nói chuyện, vậy ta liền phải đi trước rồi. Lâm Tiêu trước lúc ly khai, thuận tay đánh chết tốt hơn một chút yêu thú, đem điểm cống hiến tăng lên tới 1 vạn, liền có thể mở ra cửa. Trước lúc ly khai, Lâm Tiêu vẫn không quên nhìn về phía Lưu Tầm, hơi nhếch khóe môi lên khởi. Trong phút chốc thanh âm hắn liền hóa thành một từng đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Nhanh, đuổi theo hắn, hắn nhất định biết rõ ra ngoài phương pháp. Lưu Tầm sau lưng mọi người tăng tốc đi theo phía sau. Hắn, đuổi theo Lâm Tiêu thân ảnh, làm sao Lâm Tiêu tốc độ quá nhanh. Căn bản không phải Lưu Tầm có thể đuổi theo, nếu mà không nhanh chóng vứt bỏ mấy người sau lưng, kia Lâm Tiêu đem thoát khỏi hắn tầm mắt. Nhanh a, các ngươi tăng thêm tốc độ, Lưu Tầm thúc giục, mắt thấy Lâm Tiêu thân ảnh sẽ phải rời khỏi. Gia chủ, chúng ta đã là tốc độ nhanh nhất rồi, Thế nhưng tu vi có hạn, chỉ có thể như vậy. Lưu Tầm người sau lưng nói ra, bọn họ lúc này đã đầu đầy mồ hôi, tiếng hít thở cũng biến thành dồn dập, trong cơ thể linh lực cũng biến thành càng ngày càng ít. Tin tưởng không được bao lâu, bọn họ liền biết linh lực suy kiệt. Đến lúc đó, có thể ngay cả những này bình thường yêu thú đều có thể xé xác bọn họ. Gia chủ, ngươi không cần lo chúng ta. Ngươi đi mau, có thể đi một cái là một cái. Đúng vậy a, gia chủ, không cần lo chúng ta. Ngươi đi mau, Lưu gia không thể không có ngươi. Lưu gia cần ngươi tiếp tục chủ trì đại cuộc. Mấy người đều nói, ra trong lòng mình mà nói. Phảng phất những lời này nghẹn ở trong lòng bọn họ quá lâu. Trong lúc bất chợt, đi theo Lưu Tầm mấy người sau lưng ngừng lại, rút vũ khí ra, đối mặt hướng về đến hàng trăm hàng ngàn yêu thú, không sợ hãi chút nào. Gia chủ đi thôi, chúng ta nhất định phải chết ở chỗ này. Lưu Tầm nghe được câu nói sau cùng thời điểm, thân thể vậy mà khẽ run một hồi. Hai mắt gắt gao nhìn đến mấy cái dừng lại người Lưu gia. Nhà các ngươi người, về sau ta Lưu Tầm chiếu cố. Yên tâm, chỉ cần ta Lưu Tầm ở đây, nhà các ngươi người tất nhiên không đáng ngại. Lưu Tầm cũng coi là có chút nghĩa khí người. Loại tràng diện này nếu mà hắn vẫn là như vậy tâm địa sắt đá. Đây không phải là Lưu Tầm chủ ý. Cảm ơn, nghe xong Lưu Tầm mà nói sau đó. Mấy cái người nhà Lộ ra vui vẻ cười mỉm, theo sau trên người bọn họ bạo phát ra cường đại linh lực, ngăn cản lại rồi đàn yêu thú. Đi ở phía trước Lâm Tiêu tựa hồ có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía kia vài đạo trùng thiên linh lực. Bọn họ đây là muốn tự chịu diệt vong sao? Lâm Tiêu lắc lắc đầu, thở dài một cái, liền không tiếp tục để ý. Coi như là hắn đi qua cũng không thể cứu vãn. Dù sao đám yêu kia bên trong chính là có lợi hại yêu thú tồn tại. Lâm Tiêu lại lần nữa rời đi. Hắn muốn dành thời gian sống qua đạo này Kim Môn. Không thì thời gian vừa đến, Kim Môn đóng kín, đến lúc đó thì phiền toái. Không bao lâu, màu vàng quang bích liền xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mắt. Quét sạch trên vách kiểu chữ cũng từng bước bắt đầu biến hóa. Kèm theo Lâm Tiêu tiếp cận, quang bích trên chữ từng bước tạo thành một cánh cửa. Đó là xuất khẩu. Xuất khẩu xuất hiện, đưa tới Lưu Tầm chú ý. Hắn nhất định phải rời đi nơi này. Vào đây 10 người, hôm nay chỉ có một mình hắn có khả năng rời đi. Nhắc tới thật là một sự mỉa mai. Lưu Tầm, ngươi dám? Lâm Tiêu trong tầm mắt rốt cuộc phát hiện Lưu Tầm. Khó trách ta một chỉ cảm thấy có người sau lưng đang theo dõi. Không nghĩ đến là ngươi. Lâm Tiêu nói ra, xuất khẩu duy trì thời gian rất ngắn. Khi có người thông qua thời điểm, xuất khẩu liền sẽ tại 10 giây đồng hồ bên trong lại lần nữa khép lại. Đến lúc đó lại là một cái tuần hoàn. Lâm Tiêu có thể không quan tâm những chuyện đó. Lưu Tầm thân hình vậy mà vượt qua hắn, mà hai người bọn họ khoảng cách vừa vặn cần 10 giây thời gian. Nếu mà đem ta không tốt, rất có thể Lâm Tiêu sẽ bị lần nữa nhốt ở chỗ này. Cụ gia ngươi, kết giới này còn có loại này chỗ sơ hở. 10 giây, không thể, ta phải muốn qua đi. Ba người ca ca còn tại đối diện chờ ta. Thoáng cái, Lâm Tiêu tăng nhanh tốc độ. Rốt cuộc đuổi kịp cuối cùng xuất khẩu đóng kín thời điểm. Hô, nguy hiểm thật, nếu mà tại chậm một giây tất nhiên sẽ bị cắt đứt ở bên ngoài. Lâm Tiêu vỗ ngực, quay đầu nhìn thấy mặt này quang bích lẩm bẩm nói ra. Lưu Tầm, nợ cũ nợ mới chúng ta cùng tính một lượt. Phía sau vách đá là một chỗ u ám hang đá. Hang đá thông hướng phương nào, Lâm Tiêu cũng không biết được. Bất quá Lưu Tầm hiển nhiên không lại ở chỗ này chờ hắn. Dĩ nhiên là biến mất tại rồi trong thạch động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.